Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 101, 101, tự tay cướp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, thời An chỉnh sửa, Yên Hy. Yến Cửu vẫn luôn thấy bản thân chậm hơn Tư Việt. Do đó việc không thể trở thành một công dũng mãnh khiến cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thậm chí còn có chút canh cánh trong lòng. Lúc này thấy Tư Việt dỗ cậu, nào là chồng, nào là bố mạt mạt. Trong lòng lập tức thông thoáng hơn rất nhiều, thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ câu cuối của Tư Việt là chờ anh, lầm ấm, chỉ là khi anh cả nói, sắp rồi, là thật sự sắp rồi hay chỉ là nói cho có lệ thế hả? Lầm ấm, anh có biết nội tình không? Nói cho em đi, nguyên bản, con nít đừng hỏi nhiều, đến thời điểm đó không giấu em là được. Chỉ dựa vào một câu này, Tư Việt lại lần nữa chọc giận Yến Cửu vốn đang tức giận. Lầm ấm, anh mới là con nít, em còn lớn hơn anh. Lầm ấm, em ngủ, không được lại quấy rầy em, bằng không em sẽ ôm chặt. Cậu lại lần nữa mắc lỗi đánh máy, khi nhận được tin đáp lại của Tư Việt, lúc đó cậu mới ý thức được rằng mình đánh sai chữ. Là báo nguy mà, cậu muốn gửi chính là báo nguy cơ. Nguyên bản, còn có chuyện tốt như thế à? Nguyên bản, giái cá biển vỗ tay. Gíp, lầm ấm, cút, sáng sớm tinh mơ. Các khách quý đã bị nhân viên công tác của tổ tiết mục lần lượt gõ cửa. Mọi người đều hiểu đây là do tổng đạo diễn vì muốn có thêm thời gian quay chụp nên mới làm như thế. Vậy cho nên không ai đưa ra dị nghị, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đưa con nhà mình đi xuống tầng. Trần Yến Cửu còn què, được Hạ Vân Xanh đỡ từ trong phòng đỡ xuống dưới tầng. Đinh Tư giận đâu, chạy đến chỗ nào lười biếng rồi. Yến Cửu ngồi xuống trên sofa, nhìn quanh bốn phía. Quan hệ giữa cậu và Đinh Tư Dận càng ngày càng tốt, nói chuyện cũng hoàn toàn không khách khí. Hạ Vân Xanh so với cậu thì thấp hơn một chút, khung xương cũng nhỏ hơn, cho nên dìu cậu xuống dưới có chút nặng nhọc, không bằng Đinh Tư Dận đỡ đến nhẹ nhàng. Có nhân viên công tác nhàn rỗi ở bên cạnh cười đáp câu. Tiểu Đinh đi lấy quà cho cậu rồi, nhắc tới quà, Yến Cửu lúc này mới nhớ tới, thời điểm phát sóng trực tiếp ở nhà. Tổng đạo diễn giống như đã từng nhắc tới chuyện Đinh Tư Dận muốn tặng quà cho cậu. Không nghĩ tới thế mà thật sự có. Người anh em này thật là đáng giá kết giao. Cảm thán trong lòng còn chưa kịp thu hồi. Yến Cửu đã thấy cha con Đinh Tư Dận đang đẩy cái gì từ phòng để đổ ra. Chú Tiểu Cửu, đây là quà mà con cùng bố chọn cho chú. Warren thấy chú Tiểu Cửu đã đi xuống lầu, lập tức cao hứng hô lên. Yến Cửu hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đánh giá quà bị bịt kín vải đỏ trước mắt. Wow, cảm ơn Warren đã tặng quà cho chú Tiểu Cửu nha. Nhưng mà đây là cái gì a? Đẩy ra, nhìn qua còn rất thời trang. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhận được loại quà như này. Đinh Tư giận nhấc vải đỏ lên, trên tay buông lỏng, vải đỏ ngay lập tức bao phủ lấy Warren đang đứng ở bên cạnh. Không nghĩ tới dưới vải đỏ còn có một tầng vải đỏ, món quà chưa lộ ra, chỉ có Warren bực bội. Yến Cửu, quả thật là cử chỉ đại nghĩa diệt thân. Sợ, Đinh Tư Dận không lo lắng Warren sẽ bị vải đỏ làm hoảng sợ, mà lo lắng Mạnh Tử Duy trong nhà nhìn thấy một màn như vậy sẽ lại tính sổ với anh ta. Vì thế khẩn trương mà cất bước tiến lên, kéo vải đỏ trên đầu Warren xuống. Ai ra, thật xin lỗi con. Warren là một đứa bé khỏe mạnh, tùy ý mà kéo vải đỏ làm cho tóc mình lộn xộn, cười nhìn người bố già nói. Bố ơi! Mau đem quà cho chú Tiểu Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Warren kích động như vậy, Yến Cửu cũng nhịn không được có chút chờ mong. Bạn nhỏ dụng tâm chọn quà như vậy, cậu khẳng định sẽ rất thích. Dưới sự chú ý của mọi người, Đinh Tư Dận giơ tay vén lớp vải đỏ cuối cùng lên cùng với lời giải thích. Teng teng teng teng, đây là quà mà tôi cùng Warren đã chọn lựa vì Yến Tử. Chạy bằng điện, nhẹ nhàng, nhưng gấp. Chí năng, siêu nhẹ, hoàn toàn tự động. Vải đỏ xốc lên, mọi người ở đây cùng nhất trí mà mở to hai mắt nhìn. Xe lăn, Yến Cửu, là thật sự quỳ, cậu cảm giác chính mình sắp bị phong thấp. Nhưng Warren có vẻ cảm thấy trường hợp trước mặt còn chưa đủ kích thích, muốn góp thêm một viên gạch cho sự nghiệp tự hủy của chú Tiểu, cực kỳ háo hức. Nhóc vội không mà chạy tới, vô cùng dũng cảm giơ tay về phía Đinh Tư Dận. Bố! Mau tới đỡ chú Tiểu Cửu ngồi xuống, Đinh Tư Dận cảm thấy chính mình hẳn là nên tự mình dìu dắt người anh em, liền tranh với Warren. Không, Warren con nghe lời, chú Tiểu Cửu là anh em tốt của bố. Bố nhất định phải tự mình dìu. Warren ủy khuất bẹp bẹp miệng. Chị ê là con cũng muốn đỡ chú Tiểu Cửu. Thấy con trai khổ sở như vậy, Đinh Tư giận đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, bàn tay vung lên. Vậy được rồi, để cho con đỡ, cảm ơn bố. Warren cao hứng nhảy tại chỗ hai cái, sau đó vọt lại hướng Yến Cửu. Chú Tiểu Cửu, con đỡ chú, Yến Cửu, mấy người có suy xét qua cảm nhận của tôi chưa? Ai nói tôi muốn ngồi? Cửu Cửu, Warren, chú không muốn ngồi. Warren, không, chú muốn, cả nhà mấy người đều không cho Cửu Cửu ngừng nghỉ s. Thay phiên ra trận, Cửu Cửu, tôi ghét đồng chí họ Đinh không có giới hạn. Cái này làm Cửu Cửu phản ứng thế nào? Ha ha cười chết tôi. S, tôi đột nhiên cảm thấy, nếu Warren là con của Cửu Cửu, xác suất khả năng Cửu Cửu tự hủy sẽ tăng lên 10. Yến Cửu khiêm nhường nói, Warren, con nghe chú Tiểu Cửu nói, cái này hẳn nên nhường cho người cần hơn, chú không quá. Không, Yến Cửu, Đinh Tư giận không chút do dự đánh gãy lời cậu, thái độ thành khẩn. Mọi người ở đây, không ai cần hơn so với cậu. Anh ta tốn hơn 3.000 NDT, hôm nay Yến Tử không ngồi cũng phải ngồi. Yến Cửu liếm môi, tầm mắt liếc về phía cửa biệt thự, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Này, đó là điểm tâm chút nữa chúng ta phải bán sao? Tôi đứng ở chỗ này cũng ngửi thấy mùi thơm rồi nè. Mấy nhóc con sôi nổi quay đầu đi, cái mũi nhỏ cứ ngửi ngửi, theo chú Tiểu Cửu nói. Hoa, thơm quá nha, mặc kệ bọn nhỏ ngửi được hay không ngửi được. Tóm lại chú Tiểu Cửu nói thơm thì chính là thơm. Nhân lúc lực chú ý của mọi người bị Yến Cửu chuyển từ xe lăn trước mắt đến bánh ngọt, Mạt Mạt đã chuẩn bị tinh thần đi bán bánh ngọt, nắm tay Khâu Khâu chặt. Lộc cộc, tới, nỗ lực nâng lên hai bàn tay nhỏ, đem cánh tay Cửu Cửu đặt ở trên đầu mình, giọng sữa nói. Mạt Mạt đẩy Cửu Cửu, Yến Cửu kinh ngạc hỏi, đẩy thế nào? Mạt Mạt lôi kéo tay Yến Cửu, đem cậu hướng tới xe lăn. Cửu Cửu ngồi xuống, Mạt Mạt đẩy, Yến Cửu hít sâu một hơi, đứa nhỏ hiếu thảo sao lại vòng vấn đề về rồi hả? Vẫn là tôi tuyên bố thu hồi cái câu vừa nói kia. Nếu Warren là con của Cửu Cửu, xác suất khả năng Cửu Cửu tự hủy sẽ tăng lên 10. S, chị em nhận rõ hiện thực đi. Sau khi thấy khí khái của Mạt Mạt, liền sẽ cảm thấy bất luận kẻ nào cũng đều không thể thay thế tự hủy bé có khả năng mang cho Cửu Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dai ngỗng vĩnh viễn đều là top 1 hecta ha ha. Bị Đinh Tư giận nửa đỡ nửa túm ấn ngồi xuống trên xe lăn, Yến Cửu mang theo một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc nghe tổng đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ. Tổng đạo diễn tự tin phất tay, kế tiếp, mọi người ó thể tự hành chia thành hai tổ. Yến Tử, tôi, Đinh Tư giận xung phong nhận việc mà muốn cùng một tổ với Yến Cửu. Lại bị Yến Cửu giơ tay không lưu tình chút nào mà đánh gãy. Tôi chấp nhận lời mời của tất cả mọi người trừ Đinh Tư Dận. Đinh tâm hồn bị tổn thương nặng nề Tư Dận. Tôi đưa cho cậu xe lăn mà cậu lại tuyệt tình vậy sao? Lựa chọn đầu tiên của Hạ Vân Xanh đương nhiên là Yến Cửu. Tôi cùng thầy Hạ và thầy Yến một tổ. Phản Tinh nói xong, ý thức được thỉnh cầu của mình có chút đường đột, vì thế lại bổ sung một câu. Có thể chứ, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm. Nhưng luôn muốn dùng kỹ thuật diễn ảnh đế như Hạ Vân Xanh làm chuẩn. Hai ngày nay cậu chàng đa phần dính gắt gao hai người Yến Cửu cùng Hạ Vân Xanh, một phút cũng luyến tiếc rời đi. Hạ Vân Xanh liếc mắt nhìn Yến Cửu một cái, cười cười. Có thể, Phản Tinh kích động đến nhếch miệng nở nụ cười. Bộ ba Yến Cửu được giao nhiệm vụ bán bánh bông lan kiểu cũ, không bơ sữa trứng. Bộ ba Đinh Tư Dận có nhiệm vụ bán bánh quay trèo, đều là món người già thích ăn. Tiết mục tổ định giá không đắt, cũng coi như vì điều kiện không tốt của người già đưa lên một phần phúc lợi. Chúng ta định giá là 2 tệ một cân, mọi người tùy vào khả năng của mình, tổ nào bán xong trước thì bữa trưa sẽ có thịt cùng trứng nha. Tổng đạo diễn đem tiết mục hôm nay kết thúc sau bữa trưa, vì để có thêm cảnh quay ngoài trời nhiều thêm một ít, dù sao thì 2 ngày trước phạm vi hoạt động của mọi người đều ở trong nhà, xoay quanh câu chuyện tình yêu của Yến Cửu cùng Tư Tổng. Trò chơi với tương tác thật sự quá ít. Nếu thật sự phúc lợi, vì cái gì còn muốn lấy tiền hả? Đúng vậy, ông và bà tôi thường xuyên cướp được rất nhiều đồ vật miễn phí, giảm bớt gánh nặng cho cả ba và mẹ tôi đó. Ở cái từ, cướp, cùng, rất nhiều, này dùng rất linh tính, cũng biết là, cướp, à, Chi tức nóng, không phải người già nào cũng không biết ngại, giống ông bà nhà anh nha, còn có rất nhiều người còn có lòng tự trọng. 2 tệ 1 cân, tôi bên này bán 15 tệ 1 cân á hu hu. Tổ đinh tư giận có loan trì, bởi vậy chọn đòn gánh việc căn bản không tới phiên cận quang. 3 người 3 bé vui sướng mà lên đường. Đến tổ yến cửu, Phàn Tinh chẳng những muốn chọn đòn gánh, còn thường xuyên quay đầu lại lo lắng xem khung xương thầy Hạ Mảnh Khảnh có thể đẩy được thầy Yến bị vây hãm không. Cái xe lăn này tự động, anh Xanh, anh không cần lo lắng như vậy đâu. Yến cửu bật cười ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Xanh đang khẩn trương mím môi, bảo vệ phía sau cầu. Hạ Vân Xanh, một tiếng, nhưng cũng không có thả lòng cảnh giác, hai tay gắt gao nắm chặt lấy tay cầm sau lưng Yến cửu. Không có việc gì, dù sao anh cũng không có chỗ để tay. Mạt Mạt cùng Khâu Khâu một trái một phải chạy chậm sau xe lăn, trình độ cảnh giác này có thể so với bảo vệ chuyên nghiệp. Đoàn người đi theo phụ trách dẫn đường tới quầy hàng được chỉ định, đặt xong máy móc cùng thiết bị thì quầy hàng bánh bông lan chay, không bơ, không sữa, không trứng bắt đầu chính thức buôn bán. Lần này là 3 người 1 tổ, quầy hàng diện tích không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phản Tinh lại đi theo bên người Hạ Vân Xanh. Thế cho nên bên cạnh Yến Cửu có 2 người Mạt Mạt cùng Khâu Khâu. Cậu nhóc, cho ông 2 cân bánh bông lan. Một ông cụ quần áo mộc mạc đứng trước quầy hàng trong chốc lát rồi mở miệng nói. Yến Cửu đáp ứng nói. Vâng, cậu nhanh nhẹn cân 2 cân, lại bỏ thêm vài cái vào trong túi. Của ông đây ạ, tổng cộng 4 tệ. Cụ ông từ trong túi móc ra túi tiền giấy nhăn nhúm, sau khi đếm đủ 4 tệ, cảm thấy thẹn thùng đưa cho Yến Cửu. Cậu nhóc, buôn bán này cũng quá rẻ rồi, sẽ không bị lỗ vốn chứ. Ông thấy cậu này sau khi cân xong còn bỏ thêm vài cái vào cho ông, trong lòng không khỏi ấm lên nhưng đồng thời cũng sợ cậu này bị lỗ tiền. Ha ha, sẽ không, ông ơi ông yên tâm đi. Bàn đặt bánh bông lan chay không bơ sữa trứng rất rộng, Yến cửu duỗi dài cánh tay lấy tiền mà ông đưa nhưng khoảng cách giữa 2 người thật sự có chút xa. Do dự nửa giây, Yến cửu chống lên xe lăn tay đứng dậy. Ông cụ nhìn thấy liền khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn. Ai ra, người trẻ tuổi, sao cậu lại đứng lên? Mau, mau ngồi xuống. Nói rồi, ông lo lắng tiến lên 2 bước, cũng duỗi dài cánh tay, đem tiền bỏ vào trong tay Yến cửu. Ha ha, ông ơi, chân con không sao cả. Không khéo ông còn tưởng là kỳ tích y học đấy. Yến cửu cười nói chuyện với ông cụ. Căn bản không chú ý tới chân phải chống đỡ trọng lượng toàn thân của mình đang dẫm lên một cục đá nhô lên. Trong nháy mắt cậu liền mất đi trọng tâm, cơ thể cậu nghiêng đi, sắp ngã xuống đất. Thật cẩn thận tĩnh dưỡng nhiều ngày như vậy, bây giờ lại sắp ngã thành chú chó ăn bùn. Yến cửu nhận mệnh nhắm chặt mắt, chuẩn bị chờ đón khuỷu tay bị chảy ra, đầu gối bầm tím, nhưng đang rơi xuống thì ngừng lại. Ngay sau đó, cậu không hề phòng bị người ôm vào trong ngực. Cẩn thận! Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, Yến cửu hơi giật mình, trong lòng dần an tâm. Không đợi cậu thở đều, khi bắt lấy vạt áo người đàn ồn đứng vững, bên tai đột ngột truyền đến tiếng la của Phản Tinh. Vị tiên sinh này, mời anh buông thầy Yến ra, cậu ấy là người đã có gia đình, không thể bị anh khinh bạc như thế. Ha ha ha, nhìn ra được Tiểu Phàn gần đây thật sự rất nỗ lực xem kịch bản. Không thể bị anh khinh bạc như thế, Tiểu Phàn ơi, sao anh còn nhập diễn thế? Nói chuyện cũng dùng từ cổ phong. Tôi cũng phát hiện chẳng qua anh đẹp trai này là ai? Cái này bả vai thật tuyệt vời, ôm trọn lấy cả người Yến cửu luôn a. Mang khẩu trang cũng không cản được sự đẹp trai, trời ạ. Thật sự đẹp trai, đôi mắt này giống như có thể quyến rũ người đến chết, có phải là khách mời tạm thời không thế? Nếu trong giới có minh tinh nào có đôi mắt như này, cho anh ấy đeo khẩu trang thì mọi người tuyệt đối cũng nhận ra được. Cho nên người này hẳn là người ngoài vòng. Nhưng nếu là fan cuồng thì đẹp trai cũng vô ích thôi. Tiểu Phàn mau báo cảnh sát. Phàn Tinh tuy rằng mới qua 20, nhưng thân cao gần 185, ngày thường cũng thường xuyên chia sẻ ít ảnh tập thể hình trên Weibo như một cách phát phúc lợi cho fan. Huống hồ, vóc dáng cậu ta không phải lùn nhưng so với người đàn ông trước mặt thì tỷ lệ dáng người của cậu ta có chút gọi là tê chó. Song Phản Tinh vẫn chưa lộ ra biểu cảm sợ hãi, ngược lại vươn tay về phía Yến cửu trong lòng ngực hắn. Vị tiên sinh này, mời ngài khai báo ý đồ tự báo ra môn, nếu không thì tôi sẽ báo quan. Báo nguy, tiên sinh của em ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Việt tự nhiên đem bàn tay đặt ở sau thắt lưng Yến Cửu, tầm mắt hạ xuống, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm Phản Tinh muốn tới túm ống tay Cửu Cửu. Có vấn đề gì không? Yến Cửu ngước mắt chừng hắn một cái, vừa định muốn nói thêm cái gì đã bị động tác giơ tay kéo áo khoác cho cậu của Tư Việt đánh gãy. Như cảm ứng được ba già nhà mình triệu hoán, Mạt Mạt mới vừa theo anh Khâu Khâu bán bánh bông lan cho khách hàng xong lập tức chạy tới, ôm chặt lấy chân Cửu Cửu đồng thời ngửa đầu nũng nịu kêu lên. Ba ơi, cứu mạng, ba, là Tư Tổng, anh ta vậy mà thật sự tới, phía chính phủ chứng thực hu hu, chuyện xưa của tôi và tiểu quả phu không thể đã không có nữa. Rõ ràng Cửu Cửu cũng vai rộng chân dài, như thế nào ở trước mặt chồng lại nhỏ như vậy nhỉ? Cửu Cửu, cô nói ai nhỏ hả? Thẻ bài tròn cảnh cáo. Mẹ nó quá đẹp trai rồi trời ạ, rõ ràng là em trai mà lại cho người ta một loại cảm giác cha vậy. Đại mãnh công vs tiểu nhân phu, hai người bọn họ thật sự đang điên cuồng khiêu vũ trên SP của tôi. Ha ha ha ha ha, tuy rằng Tư Tổng rất tuấn tú, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác? Anh ta mới vừa mới có được danh phận, đã nhanh chóng tới chương trình để kiếm cảm giác tồn tại vậy hả? Tư Tổng, tôi phải dùng phương thức mặt đối mặt ôm vợ để chứng minh với mọi người, tôi không phải đang ảo tưởng. Vỗ tay, Cửu Cửu của tôi thật sự rất kiều ha. Xem đi, trước đây tôi đã từng nói, Tư Việt thiệt nóng bỏng. Giáo sư đúng là không lừa tôi, quả nhiên quá nóng. Tác giả có lời muốn nói, em Tư, tiểu dạng nhi, mê chết em, tự tin, Cửu Cửu, nhưng em còn rất khó tha thứ cho anh. Mạt Mạt, em Tư ngầu ngầu. Anh Thi, cháy chết tôi. Cách chương.